Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuyết bọn họ ở vị kia tay đấm tỉ tỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú dưới. Tự tin thong dong lên lầu 2 chuẩn bị rời đi, mọi người vừa thấy có người có thể thượng lầu 2. Mà bọn họ lại liền ngủ lại đều không thể. Lập tức liền không làm có người chỉ vào bọn họ bóng dáng cả giận nói. Các người Ngọc Lâm lâu chính là xem thường ta. Vì sao bọn họ có thể không tuân thủ quy củ, chúng ta phải ở hoa khôi bình chọn phía trước rời đi. Tay đấm cô nương sâu kín nhìn nàng, sau một lúc lâu, hốt hoảng nói. Các ngươi nếu là có bản lĩnh làm chúng ta đầu bảng mở miệng ngủ lại, vậy các ngươi cũng có thể lưu lại. Kia không phục nữ tu vừa nghe, kinh hãi. Nàng hạ giọng hỏi, đầu bảng, chính là cuối cùng lên sân khấu kia hai vị. Tay đấm cô nương gật đầu, đúng là Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử. Nữ tu nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, lộ ra tán thưởng biểu tình. Nguyên lai hai vị công tử cư nhiên là kêu Hoa Nhi cùng Hồng Nhi, đại tục tức phong nhã, tên hay. Tên hay, tay đấm cô nương, ngay sau đó, kia nữ tu lại biến sắc, lộ ra ghen ghét biểu tình. Mấy người kia có tài đức gì, cư nhiên có thể được đến hai vị công tử coi trọng. Tay đấm cô nương nghe, nghĩ thầm, bọn họ không chỉ có đức có năng. Lại còn có thể lôi kéo chúng ta cầu đàn công tử cùng nhau đâu. Hảo gia hỏa, lần này hoa khôi bình chọn ba cái tuyển thủ hạt giống, cư nhiên toàn coi trọng kia ba cái liền gặp mặt phí đều ra không dậy nổi quỷ nghèo. Tay đấm cô nương chỉ cảm thấy này thế đạo thật là càng ngày càng ma huyễn. Mà bên kia, ngu khuyết ba người đi theo vị kia cầu đàn công tử phía sau thượng lầu 2, cũng là cảm thấy này thế đạo là thật mẹ nó ma huyễn. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia đường đường áp loại sẽ tranh cử hoa khôi? Ai có thể nghĩ đến vai ác cùng nam chủ đời này lần đầu giao phong, cư nhiên là tranh hoa khôi? Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngu khuyết trước nhịn không được. Nàng nhìn phía trước bóng dáng, có nghĩ thầm gọi người ta pháp hiệu tạo dựng quan hệ, nhưng nề hà thật sự không biết người này là thật hòa thượng, vẫn là trong lâu chơi nhân vật sắm vai thật tiểu quan giả hòa thượng. Nàng nghĩ tới mới vừa rồi cái kia tay đấm đối người này xưng hô. Vì thế nàng cẩn thận kêu lên, cầu đàn công tử, sư tỷ đi được ổn định vững chắc, bỗng nhiên đất bằng một cái lảo đảo. Sư nương một đốn, biểu tình trong nháy mắt một lời khó nói hết lên. Mà vị kia cầu đàn công tử lại hết sức bình tĩnh, hắn lên tiếng, thậm chí còn chi kỳ hỏi. Cô nương chuyện gì, ngu khuyết nghe được hắn ứng thời điểm đó là hồ khu chấn động. Nàng khiếp sợ mà nhìn vị kia cầu đàn công tử tuyệt mỹ cấm dục mặt, vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng. Cầu đàn, tên này liên hệ ở bên nhau, đây là tên thật, vẫn là này Ngọc Lâm lâu cho người ta khởi hoa hào nghệ danh linh tinh. Ngu khuyết lại nghĩ tới mới vừa rồi cái kia tay đấm cô nương trong miệng. Hoa Nhi, cùng, Hồng Nhi, a này, nơi này cho người ta lấy nghệ danh phẩm vị thật đúng là có một phong cách riêng. Nàng châm trước lại châm trước. Tiểu tâm hỏi, công tử tên thật đã kêu cầu đàn sao? Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, a ha ha ha. Cầu đàn công tử cũng đi theo nàng cười hai tiếng, ngay sau đó an tường lại bình thản nói. Cái gọi là tên họ bất quá là mây khói thoảng qua, cô nương thích kêu ta cái gì liền kêu ta cái gì đi. Lời này nói được thập phần có thiện ý, nhưng ngu khuyết lại mạc danh từ trên người hắn nhìn ra một loại. Cự tuyệt xã chết, quật cường, a này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thật, nếu này cầu đàn công tử không phải Ngọc Lâm lâu người, cùng tiểu sư huynh bọn họ giống nhau, cũng là không thể hiểu được bị trảo tiến vào, kia kêu cầu đàn tổng so đỉnh chính mình tên thật đương hoa khôi cường. Ngu khuyết trong lúc nhất thời trong lòng thống khổ, vì thế liền thiệt tình thực lòng kêu lên. Cầu đàn công tử đồng dạng thiệt tình thực lòng nói, đúng là tại hạ. Một bên sư tỷ cùng sư nương xem đến khóe miệng quất thẳng tới. Cầu đàn công tử lại hỏi, cô nương tên gọi là gì? Ngu khuyết vốn dĩ tưởng nói chính mình tên thật, há mồm thời điểm lại là một đốn. Không đúng, trước mắt vị công tử này không nghĩ bại lộ tên thật đương hoa khôi, thật danh cự tuyệt xã chết, kiên nàng đỉnh tên thật đương. Khách làng chơi, chẳng phải là cũng là thỏa thỏa xã chết, vì thế ngu khuyết châm trước một lát, há mồm, túc mục nói. Tại hạ, Mộ Dung Thúy Hoa, ngươi có thể kêu ta Thúy Hoa cô nương. Này trong nháy mắt, vị kia khí chất lỗi lạc cầu đàn công tử biểu tình có một lát chỗ trống. Này trong nháy mắt, Sư tỷ cùng sư nương đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc khôn kề. Chết giống nhau trầm mặc. Sau một lát, Cẩu Đản công tử chậm rãi mỉm cười. Hắn ôn hòa nói, Thúy Hoa cô nương. Ngu Khuyết rụt rè gật đầu. Cẩu Đản công tử, hai người bình tĩnh tiếp nhận rồi lẫn nhau tên. Không có bọn họ như vậy tốt tiếp thu năng lực sư tỷ cùng sư nương. Nhưng mà còn không có xong, Cẩu Đản công tử vừa chuyển đầu, ánh mắt lại nhìn về phía như cũ không tiêu hóa xong. Thúy Hoa, tên này sư tỷ cùng sư nương. Hắn trầm ngâm nói, hai vị này, Ngu Khuyết giờ phút này đã rất quen thuộc. Nàng nhanh chóng cấp sư tỷ cùng sư nương bịa đặt hảo dạo lâu từ dùng giả danh. Nàng chỉ vào sư tỷ, rụt rè nói, đây là Tư Đồ Như Hoa, người có thể kêu nàng Như Hoa cô nương. Sư tỷ một cái không cẩn thận, bóc gãy mộc chế tay vịn. Nàng lại chỉ vào sư nương, tự nhiên nói, vị này chính là Đoan Mộc Xuân Hoa, người có thể kêu nàng Xuân Hoa cô nương. Sư nương nhắm mắt, giơ tay đè đè cái trán. Ngu Khuyết cuối cùng một chữ rơi xuống, hai người đồng thời mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngu Khuyết hãy còn chưa phát hiện, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đặt tên nghệ thuật phi thường tán. Mộ Dung Thúy Hoa, Tư Đồ Như Hoa, Đoan Mộc Xuân Hoa. Vừa thấy chính là người một nhà, nàng chờ mong mà nhìn về phía Cẩu Đản công tử. Cẩu Đản công tử lần này trầm mặc thật lâu xong, sau một lúc lâu, hắn như là rốt cuộc tìm về chính mình lý trí giống nhau. Chắp tay trước ngực, thiệt tình thực lòng nói. Như Hoa cô nương, Xuân Hoa cô nương, quả nhiên tên hay. Ngu Khuyết bị khen một quyền thỏa mãn. Vì thế, cổ quái Ngọc Lâm lâu, Cẩu Đản công tử cùng Thúy Hoa, Như Hoa, Xuân Hoa ba vị cô nương, cùng nhau bước lên mạo hiểm lữ trình. Lẫn nhau báo qua tên, Ngu Khuyết lá gan liền cũng lớn chút, nàng nhân cơ hội hỏi. Cẩu Đản công tử là trong lâu người sao? Cẩu Đản công tử bình tĩnh nói, ta là ba ngày trước mới đến trong lâu. Ngu Khuyết hiểu rõ, xem ra cùng nàng tiểu sư huynh giống nhau, cũng là không thể hiểu được bị trảo tiến trong lâu. Ngu Khuyết lại nhìn Cẩu Đản công tử mặt, kỳ quái, này lâu là cái gì lão sắc phê sao? Vì cái gì luôn là trảo này đó bề ngoài đẹp tươi mới thiếu niên? Ngu Khuyết không thể lý giải, nàng thở dài, lại hỏi, kia Cẩu Đản công tử đến từ nơi nào? Cẩu Đản công tử, chùa Đà Lam, tê, chùa Đà Lam, Phật tu đệ nhất đại chùa, thiên hạ Phật tu đệ tử thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Cẩu Đản công tử cư nhiên là cái thật hòa thượng. Mà không phải giống tiểu sư huynh bọn họ giống nhau, bị trảo tiến vào lúc sau bị bắt nhân vật sắm vai. Ngu Khuyết rất là kính nể, lập tức sửa lại xưng hô. Cẩu Đản pháp sư, Cẩu Đản pháp sư. Hắn trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi mỉm cười nói. Người vẫn là kêu ta công tử đi. Ngu Khuyết dừng một chút, hiểu rõ. Xác thật, nơi này cổ quái thực, người chung quanh cũng là địch hữu không rõ. Vẫn là không bại lộ hắn là thật hòa thượng hào. Ngu Khuyết biết nghe lời phải. Cẩu Đản công tử, Cẩu Đản công tử không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, vẫn luôn không nói gì sư tỷ đột nhiên hỏi. Cẩu Đản công tử đến từ chùa Đà Lam nói. Có từng gặp qua trong truyền thuyết Phật tử. Cẩu Đản công tử dừng một chút. Một lát sau, hắn chấn định nói. Bần tăng bất quá một tiểu tăng. Chưa từng may mắn gặp qua Phật tử. Sư tỷ cười như không cười nói. Người xuất gia không nói dối. Cẩu Đản mỉm cười nói. Cẩu Đản chưa từng nói dối. Cẩu Đản nói. Cùng hắn lại có quan hệ gì? Sư tỷ nhìn hắn một cái. Tựa hồ là tin. Nàng nhàn nhạt hỏi. Cẩu Đản công tử mang chúng ta đi lên, chính là thật sự bởi vì ta cái kia sư đệ mở miệng. Cẩu Đản công tử cười cười, nói, ta còn chưa từng gặp qua Hoa Nhi cùng Hồng Nhi hai vị công tử, bất quá ta suy đoán bọn họ hẳn là cũng là bị trảo tiến vào, vài vị nếu là bọn họ đồng môn, không ngại tiếp thu ý kiến quần chúng, cũng tốt hơn bần tăng một người vô kế khả thi. Sư tỷ nghe xong, như suy tư gì nói, sư đệ nhìn đến chúng ta. Nhưng chưa từng mở miệng mang chúng ta đi lên, ngược lại là ngươi ra mặt. Nàng dừng một chút, nhất châm kiến huyết nói, ta cái kia sư đệ, có phải hay không hiện giờ hành động chịu hạn? Nếu không nói, lấy Yến Hành Chu tính cách, như thế nào cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Cẩu Đản công tử nghe vậy, gật đầu nói, hai vị công tử hiện giờ bị nhốt ở phòng, một bước cũng không được ra ngoài. Hắn nói, tán thưởng nói, như hoặc cô nương thật là nhạy bén. Sư tỷ, Nàng đời này không muốn nghe thấy như hoa này hai chữ. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ngươi có thể kêu ta Tư Đồ cô nương, Tư Đồ Như Hoa. Vì cái gì một hai phải chấp nhất cái gì như hoa, Tư Đồ nó không dễ nghe sao? Cẩu đản biết nghe lời phải. Tư Đồ cô nương, sư tỷ thư thái, nàng truy vấn nói, ngươi lại là như thế nào bị trảo tiến vào? Cái này nói, cẩu đản công tử nói, ở một phiến trước cửa dừng lại. Hắn nói, chờ chúng ta thấy Hoa Nhi cùng Hồng Nhi hai vị công tử lúc sau, cùng nhau nói đi. Hắn duỗi tay, đẩy ra môn. Hắn không đẩy cửa ra phía trước, cho dù là ngu khuyết như vậy cái gà mờ tu sĩ, đều có thể nhận thấy được trên cửa hơi thở nùng liệt cấm chế. Nhưng mà hắn đẩy cửa ra kia một khắc, kia cấm chế phảng phất nhận ra đây là Ngọc Lâm lâu người giống nhau, nháy mắt tiêu tán. Ánh sáng chậm rãi thấu ra tới, ngu khuyết mở to hai mắt, theo môn bị đẩy ra, bên trong cánh cửa tình cảnh chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu một cái bên trái, một cái bên phải, dương cung bạt kiếm, không khí căng chặt, phảng phất tùy thời sẽ đánh lên tới giống nhau. Ngọa tào này trong chốc lát công phu đã xảy ra cái gì? Nơi này tình thế không rõ a, cũng không phải là đánh nhau địa phương a. Ngu khuyết nháy mắt hóa thân phòng cháy cứu hỏa viên, trực tiếp vọt vào suy nghĩ muốn can ngăn, hé miệng liền chuẩn bị gọi bọn hắn tên. Sau đó nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, nếu tên của bọn họ đều không có bại lộ nói, như vậy tiểu sư huynh cùng Tạ Thiên Thu tên tốt nhất cũng không cần bại lộ. Vì thế tới rồi bên miệng nói vừa chuyển, ngu khuyết khàn cả giọng nói, Hoa Nhi, Hồng Nhi, các người không cần lại đánh lạc. Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu hồ khu chấn động, hai người chậm rãi quay đầu, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Phảng phất nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình giống nhau. Ngu khuyết thấy bọn họ không thật động thủ, nhẹ nhàng thở ra. Nàng lời nói thấm thía nói, Hoa Nhi, Hồng Nhi, chúng ta có thể đại cục làm trọng. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Thật lâu sau, Yến Hành Chu đột nhiên bật cười, hắn ôn nhu hỏi. Vừa mới, người kêu chúng ta cái gì? Ngu khuyết dừng một chút, nàng quên mất, bọn họ ai kêu Hoa Nhi, ai kêu Hồng Nhi. Nàng quay đầu nhìn về phía cẩu đản, cẩu đản công tử thong dong tiến lên, hắn chắp tay trước ngực, đối Yến Hành Chu tán thưởng nói. Hoa Nhi công tử, quả nhiên tên hay. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên Thu, cười nói. Hồng Nhi công tử, Hoa Nhi công tử Yến Hành Chu, Hồng Nhi công tử Tạ Thiên Thu, Yến Hành Chu trầm mặc thật lâu sau, lạnh lùng nói. Người nói, ta gọi là gì? Ngu khuyết lập tức liền chi lăng lên. Nàng sợ nhà mình tiểu sư huynh ghét bỏ tên này thổ, không chịu hợp tác, do đó bại lộ tên thật. Nàng cuồng đưa mắt ra hiệu nói, người kêu Hoa Nhi à, người đã quên, ta, Thúy Hoa, Sư Tỷ, Như Hoa, Trưởng Lão, Xuân Hoa, ngu khuyết chấn thanh nói, chúng ta là đóa hoa đại gia tộc à, thần mẹ nó đóa hoa đại gia tộc. Giờ này khắc này, tam đóa hoa đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhìn về phía ngu khuyết. Yến Hành Chu cũng không kịp ghét bỏ tên của mình, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Hùng hài tử không tấu không thành thật, ở mãn nhà ở, Hoa, Trung, cẩu đản cùng Hồng Nhi không hợp nhau. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn liên tục tính tìm đường chết ngu khuyết cùng nàng mặt vô biểu tình bọn đồng môn, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Thiên Thu cư nhiên cũng không cảm thấy tên của mình khó nghe. Hắn thậm chí còn cảm thấy Hồng Nhi khá tốt. Tổng so với kia gặp quỷ Hoa Nhi cường. 15 phút lúc sau, ngu khuyết lắc lắc cái phê mặt, xoa mông ngồi ở bàn tròn bên. Những người khác phảng phất không thấy được giống nhau, dường như không có việc gì mà giao lưu về này đống lâu tình báo. Kỳ thật chủ yếu là đã ở trong lâu đãi 3 ngày thánh tăng nói chính mình nhìn thấy nghe thấy. Yến Hành Chu nhìn hắn, sớm đã nhận ra đây là đời trước Phật tử. Hắn đời này cơ nhiên còn có cùng Phật tử liên thủ thời điểm. Hắn đột nhiên cười, ôn thanh nói, cẩu đản công tử, ngươi một cái Phật tu, là như thế nào tới gần Ngọc Lâm lâu, lại là như thế nào bị trảo tiến vào. Cẩu đản công tử không thèm để ý hắn trong miệng thử, ôn hòa nói. Chuẩn xác mà nói, ta không tính bị trảo tiến vào, ta là tới cứu người, chủ động tiến vào Ngọc Lâm lâu, sau đó liền ra không được. Cứu người, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ này Ngọc Lâm lâu, trừ bỏ bọn họ, còn có người bị nhốt. Cẩu Đản công tử tiếp tục, 5 ngày phía trước, bần tăng nơi chùa Đà Lam thu được Bạch Ngọc Kinh chi chủ cầu cứu tín hiệu, địa điểm liền ở Ngọc Lâm Lâu. Bần tăng bị phái tới tìm hiểu tin tức, ai ngờ tiến Ngọc Lâm Lâu, liền ra không được. Bạch Ngọc Kinh chi chủ, kia không phải sư nương sư môn Thiên Cơ các chủ sư đệ sao? Sư nương kinh hô, sư bá, hắn mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Đản công tử nhìn về phía nàng, hiểu rõ nói. Nguyên lai Xuân Hoa cô nương cư nhiên là Thiên Cơ các đệ tử, không sai. Bạch Ngọc Kinh chi chủ Lục Quảng Lăng 3 năm trước đây liền mất tích, chẳng qua sợ Bạch Ngọc Kinh loạn lên không hào xử lý, vẫn luôn gạt mọi người thôi. Gia sư cùng Lục thí chủ là bạn tốt, chuyện này liền cũng chỉ có gia sư cùng Thiên Cơ các chủ biết. Hắn gõ cái bàn, trầm ngâm nói, kỳ thật này Ngọc Lâm Lâu phát sinh mất tích việc không ngừng cùng nhau, từ 9 năm trước bắt đầu, kia một lần Hoa Khôi đại tái bình chọn ra tới Hoa Khôi vô cớ mất tích, sinh tử không rõ. Lục thí chủ tìm biến Bạch Ngọc Kinh chưa từng tìm được, còn cố ý thác gia sư tìm kiếm. Lúc sau lại 3 năm, lại một lần Hoa Khôi bình chọn, kia một lần Hoa Khôi cũng là vô cớ mất tích. Lục thí chủ lúc này mới cảm thấy không thích hợp, sợ là có thù địch cố ý hãm hại nhà mình Hoa Khôi. Vì thế chờ luôn mãi 5 lúc sau, Lục thí chủ vì dẫn người thượng câu, tự mình tranh cử Hoa Khôi. Hắn còn chưa nói xong, sư nương liền khiếp sợ nói. Lục sư bá tranh cử Hoa Khôi, hắn không phải cái xăm mình râu quai nón đại hán sao? Cẩu Đản công tử biểu tình nháy mắt cổ quái lên, sau một lúc lâu, hắn chân thành nói, Lục thí chủ cạo rớt râu, giảm béo sau khi thành công, vẫn là có thể xưng được với Hoa Khôi. Sư nương, hắn khụ một tiếng, bình tĩnh nói, tóm lại, kia một lần Hoa Khôi bình chọn ra tới Hoa Khôi đúng là Lục thí chủ. Hắn nói thời điểm, Ngô Khuyết tay mắt lanh lẹ, bay nhanh lục soát ra thượng một lần Hoa Khôi bình chọn Hoa Khôi. Lưu Ảnh thượng công tử môi hồng răng trắng, sống thoát thoát một phong lưu phóng khoáng tiếu công tử. Như thế nào cũng không thể tưởng được sư nương trong miệng dâu quay nón trắng hán dạng. Cẩu Đản công tử nói, Hoa Khôi bình chọn lúc sau, hắn liền cũng mất tích, Thiên Cơ các chủ mấy năm nay mọi cách tìm kiếm, vì mất tích kia 3 người cũng không dám phong Ngọc Lâm Lâu. Mãi cho đến 5 ngày trước, gia sư mới đột nhiên thu được Lục thí chủ truyền âm, nói hắn còn tại Ngọc Lâm Lâu, gia sư lại đi hồi âm khi, lại như cũ là âm tín toàn vô. Ai biết, Cẩu Đản công tử cười khổ nói, bần tăng gần nhất, liền ra không được, nơi này có kết giới, tuyệt phi tầm thường. Bẩm sinh kết giới, sư nương đột nhiên nói, lúc trước ta còn không xác định, nhưng ngươi nói như vậy nói, đây là bẩm sinh kết giới không thể nghi ngờ. Bẩm sinh kết giới, Cẩu Đản công tử trầm ngâm, Cẩu Đản công tử, sư nương đột nhiên hỏi, ta có một vấn đề, sư bá nếu là có cơ hội truyền âm ra tới, vì sao không tìm trưởng môn sư bá, mà ngàn dặm xa xôi truyền âm cho chùa Đà Lam đâu? Sư nương ánh mắt sắc bén, Cẩu Đản công tử trầm mặc một lát, sau đó hắn bình tĩnh nói, về cái này, ta tới phía trước cũng không hiểu, hiện tại, ta hiểu được. Hắn bình tĩnh nói. Mỗi một lần mất tích đều là Hoa Khôi, này đống lâu muốn mang đi người, ở tướng mạo thượng đều có nhất định yêu cầu. Ngô Khuyết theo bản năng gật đầu, đối, này đống lâu chính là cái nhan cầu. Sau đó nàng liền nghe thấy Cẩu Đản công tử nói, Thiên Cơ các đệ tử đều là tuấn tú lịch sự không giả, nhưng là hàng năm làm nghề nguội, dáng người khó tránh khỏi hùng tráng, Lục thí chủ tranh cử Hoa Khôi thời điểm, quang giảm béo giảm cơ đều giảm 3 năm. Lúc này mới miễn cưỡng đủ tư cách, cho nên. Hắn nhìn về phía sư nương phát đạt bắp tay. Sư nương, nàng nhìn môi hồng răng trắng hòa thượng, lại nhìn chính mình 6 khối cơ bụng. Minh Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bình tĩnh nói, các ngươi chùa Đà Lam so với chúng ta Thiên Cơ các nhan giá trị cao. Cẩu Đản công tử mặt đỏ lên. Không dám, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Ta phát hiện chính mình ra không được lúc sau, nghĩ tới biện pháp, ta khi đó quyết định rút củi dưới đáy nồi. Ngô Khuyết nghi hoặc, như thế nào rút củi dưới đáy nồi? Cẩu Đản công tử bình tĩnh nói, tranh cử Hoa Khôi, giống Lục thí chủ giống nhau, lấy Hoa Khôi tên tuổi dụ kia bẩm sinh kết giới đem ta bắt đi. Lục thí chủ nếu hiện tại đều có thể truyền âm ra tới, nói vậy bị bắt lúc sau vô tánh mạng chi yêu, ta trước cùng Lục thí chủ hội hợp, mới quyết định. hảo gia hỏa, lấy thân nuôi hổ, Ngô Khuyết tức khắc tràn ngập kính ý. Nhưng là, cẩu đản công tử lại nói, Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử đột nhiên xuất hiện. Ngô Khuyết, hắn hổ thẹn nói, ta cạnh tranh bất quá song sinh tử, này Hoa Khôi tên tuổi, đến tột cùng là dừng ở Hoa Nhi cùng Hồng Nhi công tử trên người vẫn là dừng ở ta trên người, hãy còn cũng chưa biết. Ngô Khuyết, a này, vẫn luôn sự không liên quan mình Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt xanh mét. Cẩu đản công tử như cũ vẻ mặt hổ thẹn, nhưng trở thành Hoa Khôi sự tình quan ta có thể hay không đem những người khác cứu ra. Cũng sự tình quan chúng ta có thể hay không phá vỡ kết giới đi ra ngoài. Hoa Nhi công tử, Hồng Nhi công tử, kế tiếp, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Yến Hành Chu trầm mặc, Tạ Thiên Thu cũng trầm mặc. Thật lâu sau, Yến Hành Chu cười lạnh nói, Hoa Khôi, ta hiếm lạ kia ngoạn ý. Mà lúc này, Ngô Khuyết nhìn Huyền Thiết Lệnh, trầm mặc xuống dưới. Nàng bình tĩnh nói, sư huynh, ngươi không hiếm lạ Hoa Khôi, nhưng Hoa Khôi giống như hiếm lạ ngươi. Huyền Thiết Lệnh thượng, song sinh tử đến phiếu nhất kỵ tuyệt trần. Phay đứt gãy đệ nhất, cạnh tranh, không hề cạnh tranh, Ngô Khuyết đầu phiếu tay thế khó xử. Nàng là nên vâng theo chính mình nội tâm, đầu cấp song sinh tử, hay là nên cứu tiểu sư huynh một mạng, Ngô Thủy Quân đem cẩu đản công tử soát thượng đệ nhất, miễn cho tiểu sư huynh bị bắt đi lúc sau rơi vào cái lấy sắc đãi nhân kết cục. Mà lúc này, cẩu đản công tử cũng thấy được đầu phiếu. Hắn trầm mặc thật lâu sau, nhắm mắt nói, ta thua, là bần tăng sắc không bằng người. Quảng cáo, cách chương.